Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2667, chương 2667, người giết không được ta. Phệ hồn trùy tâm tán, danh tự này Diệp Lăng tự nhiên là nghe qua, đây chính là toàn bộ đại hạ biên giới đệ nhất kỳ độc. Vô hình vô sắc, vô vị không tráng, một ngày trúng độc sẽ hồn phách suy nhược, thần lực tiêu tán. Hơn nữa, loại này độc dược giải dược vô cùng chân quý. Bình thường coi như là những thứ kia độc dược sở hữu người đều không nhất định có thể có được. Cho nên có thể nói vô giải, loại này độc dược nhất đáng sợ địa phương chính là ở chỗ. Người thần lực trong cơ thể cùng huyết dịch sôi trào càng nhanh, độc tính lên men lại càng nhanh. Không biết lệnh nhiều thiếu cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Ngươi vừa rồi uống cái kia bầu rượu bên trong, bị ta thả chọn một bao phệ hồn trùy tâm tán. Loại này lượng, coi như là thiên thần cũng gánh không được. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sót. Dương Cầm Hổ chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt ngạo nghễ màu sắc. Một bao phệ hồn trùy tâm tán. Diệp Lăng nghe đến đó nhưng thật ra cả kinh. Lập tức nở nụ cười, nhìn cái kia Dương Cầm Hổ vẻ mặt nụ cười chế nhạo. Hắn không khỏi tự chủ lắc đầu. Ngươi cảm thấy, ta không biết các ngươi ở nơi này trong rượu hạ độc. Diệp Lăng một câu nói, làm cho Dương Cầm Hổ đang cười mặt trong nháy mắt căng ở. Ngươi có ý tứ, Dương Cầm Hổ cảm giác được, sự tình có chút không đúng lắm. Không có ý gì. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi bản tính đánh không sai, nhưng là cái này hay là phệ hồn trùy tâm tán, với ta mà nói lại không bất kỳ dùng. Diệp Lăng cười nhạt, mà sau hướng cái kia Dương Cầm Hổ đi tới. Không, ngươi đặc biệt đang đùa ta, ngươi bất quá chỉ là một cái thần hoàng mà thôi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói. Cái kia phệ hồn trùy tâm tán, vô dụng với ngươi. Ngươi ở đây nói giỡn, lão tử giết ngươi, oanh, Dương Cầm Hổ trong mắt đều đỏ, căn bản không muốn tin tưởng Diệp Lăng, mà là thả người nhảy, thân ảnh hoành lướt hư không bên trong, đơn trường nắm chặt, một cây trường thương nắm chặt trong tay, nộ giang thần thương, một thương giết chết, chết đi cho ta, hưu, một thương nộ giò xét tuôn ra. Diệp Lăng con người bỗng nhiên co rụt lại, chứng kiến cái này hư không trong Dương Cầm Hổ một thương tuôn ra. Mà ở đỉnh đầu của hắn, một cây đáng sợ trường thương hư ảnh, đột nhiên xuất hiện, suy suy suy, thương ảnh điên cuồng không gì sánh được. Xuất hiện một khắc kia, dĩ nhiên nghiền ép lấy bốn phía hư không, trực tiếp liền đè nát bấy. Mà sau từng luồng lành lạnh ánh sáng phun ra nuốt vào không ngừng. Đột nhiên, trường thương động, giống như một cái dữ tợn cuồng long một dạng. Theo trên, lên, khoảng không hướng Diệp Lăng liền bạo sát mà đến. Thế đại lực trầm, thậm chí Diệp Lăng cảm giác được. Giờ khắc này hắn trực tiếp bị thiên địa cho ra khỏi. Thần uy vô biên, động dấu huyền cơ. Cái này nhất thương tuyệt đối với không thể khinh thường. Mặc dù là Diệp Lăng, cũng là cảm giác được rất vướng tay chân. Dương Cầm Hổ như thế nào đi nữa cũng là đường đường thần đế, mà Diệp Lăng chỉ là thần hoàng. Mặc dù nói Diệp Lăng không sợ hãi, nhưng là phải buông lỏng thu thập hắn cũng không dễ dàng. Dương Cầm Hổ, ta để ngươi xem rồi, ngươi ở đây trong mắt người khác đáng sợ chiến lực, ở trong mắt của ta không đáng giá nhắc tới. Oanh, sau một khắc, Diệp Lăng cổ tay vung, chỉ thấy kim cương trạc thình lình tiêu xạ mà ra, tăng vọt liên tục, trong nháy mắt đã che lại nửa bên thiên địa, ngân quang cuồn cuộn không ngừng. Cái này kim cương trạc trên đáng sợ lực lượng càng là sôi trào mãnh liệt, hướng cái kia đánh tới trường thương liền đụng đụng tới. Đồng làm hai người đụng nhau một khắc kia, từng tấc lực lượng theo giữa hai người nhanh chóng tịch quyển ra. Bóng tối này thiên địa bên trong, đều là xuất hiện dạn. Thình thịch, một tiếng thao thiên nổ, Diệp Lăng cùng Dương Cầm Hổ thân ảnh đều là bị kiềm hãm, mà sau nhanh chóng chợt lui, trong nháy mắt đã phi lướt đi đi đủ đủ nghìn dặm. Không hổ là cấm vệ quân trong nổi bật người a. Đáng tiếc, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đem trong cơ thể vừa mới va chạm đưa đến sôi trào trực tiếp cho đè ép xuống. Nhìn xa chỗ đối diện Dương Cầm Hổ, lạnh như băng nở nụ cười. Đáng chết, xem ra không thi triển ra chân chính thủ đoạn, thật đúng là không có biện pháp đem người này cho trấn áp nữa à. Dương Cầm Hổ sâu hấp một hơi, ngưng tiếng khẽ quát, mà ở viễn phương, Nạp Lan thần đế nhìn một màn này, khuôn mặt sắc được kêu là một cái trắng bệch như tờ giấy. Thân thể đều ở đây không khỏi tự chủ run lẩy bẩy. Thật là đáng sợ, một màn này đối với hắn mà nói, đơn giản là thật là đáng sợ. Hắn vốn cảm thấy, đột phá đến thần đế, có thể cùng Diệp Lăng ganh đua cao thấp, nhưng là phía trước bị Diệp Lăng một trưởng trấn áp, thiếu chút nữa làm cho hắn tan vỡ. Hiện nay, Diệp Lăng cùng Dương Cầm Hổ hung hãn giao thủ, càng là nhìn hắn kinh hồn táng đảm, loại này cấp bậc va chạm, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, một cái thiên thượng, một chỗ xuống, còn một bên Nạp Lan Yên Nhiên, càng là khuôn mặt sợ hãi, liền thần vương đều không phải là nàng, căn bản không thể nào hiểu được Diệp Lăng cùng Dương Cầm Hổ khủng bố. Lả tả, đang ở này lúc, cái kia Dương Cầm Hổ lạnh rên một tiếng, dùng cổ tay, hai đóa chói mắt thương hoa lập tức di chuyển hiện mà sinh. Bước chân hắn một điểm, thân ảnh vọt thẳng ngay. Diệp Lăng, ngươi rất mạnh, nhưng là cường thịnh trở lại, cũng chỉ có cái hạn độ. Cấm vệ quân muốn giết người, cho dù là thiên thần, là thiên vương, cũng không pháp sống sót. Cho nên ngươi một cái nho nhỏ thần hoàng, phải chết. Rầm rầm rầm, đột nhiên, cái này Dương Cầm Hổ nổi điên. Chỉ thấy lồng ngực của hắn không khỏi tự chủ cổ động, phảng phất có khí ở thổi tựa như, mà sau nhất đám quỷ dị tử quang hiện lên thân thể của hắn mặt ngoài, phong cuồng ưng kích, giết, hưu, trường thương sông ngày, một màn kia sắc bén thương ánh sáng, dĩ nhiên gào thét mà ra, thẳng đến thương khung bên trong, thậm chí muốn đem vùng thế giới này đều cho xuyên thấu. Nhưng là, cái kia bôn tập ra thương ánh sáng, dĩ nhiên ở hư không bên trong uốn người nhất biến, hóa thành một đầu thần uy kinh người cự ưng, bay lượn ở bên trong trời đất. Cự ưng cự đại, có chừng 8-9 trượng cao thấp, ở hư không bên trong xuyên qua, cái kia sắc bén ưng nhãn, tóe phát ra làm người ta kinh hồn táng đảm đáng sợ hung quang. Anh, đột nhiên, cái này cự ưng hét lên một tiếng, mà sau hai cánh chấn động, hướng Diệp Lăng trực tiếp phát sát đi, chỉ thấy ưng chảo ở hư không bên trong xé một cái. Mấy đạo chói mắt hàn quang, dĩ nhiên xanh xanh đem trước mặt hư không cho xé nát bấy. Một đầu huyễn hóa ra tới nghiệt xúc, cũng dám ở trước mặt ta ương ngạnh, chết đi cho ta. Đồng, Diệp Lăng trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, một tay nắm chặt, chỉ thấy diệt tiên kiếm nắm chặt ở bàn tay bên trong. Đột nhiên Diệp Lăng thân thể vọt một cái, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp bôn tập tuôn ra. Táp, kiếm quang nổi giận chém mà ra. Cái này một kiếm tuôn ra, cái kia nhúc nhích lành lạnh kiếm quang, dường như muốn đem cái này thiên địa cho một kiếm bổ ra tựa như. Tràn đầy u sâm, phốc phốc. Cái kia bay tới cự ưng này thời gian cũng là nhất móng vuốt hướng Diệp Lăng diệt tiên kiếm chi trên. Lên, hung hăng giết tới, ưng chảo cùng diệt tiên kiếm, chớp mắt va chạm đến cùng một chỗ. Đinh đương, hoa hỏa văng khắp nơi, chói tai không ngừng. Nhưng là, Diệp Lăng cũng là lập tức giữ tợn cười, chỉ thấy hắn rung cổ tay. Bị ưng chảo gắt gao chống cự lại diệt tiên kiếm, dĩ nhiên mũi kiếm nhất chuyển, phong mang tất lộ, suy suy suy, cự ưng thình lình xuất hiện từng đạo toái vết, mà sau không có bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp phá toái thành cặn bã. Dương Cầm Hổ, ngươi giết không được ta. Diệp Lăng con ngươi nhất chuyển, lãnh đạm nhìn cách đó không xa Dương Cầm Hổ lạnh lùng quát. Nhưng là, cái kia Dương Cầm Hổ lại không có chút nào khiếp sợ, mà là đột nhiên nở nụ cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.